Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1434, chương 1434, người gan dạ vô địch. Diệp Trần, buông tha đi, người không cơ hội. Lạc Thiên Thu một hồi cười to, nhìn Diệp Trần, nói, ta biết ngươi còn không phục, nhưng ngươi hiện tại còn có thể lại biện pháp khác sao? Chỉ cần ngươi lại hơn trì hoãn một tí, núi người phía dưới xông lên, ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể có nhiều ít cơ hội sống sót. Cho dù là các ngươi tu vi cao thâm, ở ta cái này chiến thuật biển người dưới, cũng sẽ không có sống sót cơ hội. Những lời này nói ra, Tiết Thanh đám người đúng là không có cái gì có thể phản bác địa phương. Diệp Trần các người tu vi cao, nhưng mới vừa vì có thể sớm chút giết ra trùng vây, đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, cái này sẽ cũng có chút mệt mỏi. Bên ngoài mấy trăm ngàn người giết tới núi tới, cho dù là Diệp Trần người như vậy, cũng sẽ bị chiến thuật biển người bao phủ, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Đại sư huynh, làm ra quyết định đi. Tiết Thanh thở dài một cái, nói, phàm là có thể đánh ra, xem Tiết Thanh như vậy tính nết người, vậy sẽ không chủ động nhượng bộ, chuẩn bị ra tay, đem trận pháp lần nữa vận chuyển. Diệp Trần chợt ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, có ý gì? Vận chuyển trận pháp, mọi người đều có điểm không để ý tới rõ ràng. Cũng lúc này, vận chuyển trận pháp còn có cái gì dùng? Nhưng đại sư huynh nói như vậy, còn dư lại những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến. Lập tức tất cả đều đứng ở riêng mình vị trí, truyền linh lực vào, ngăn cách trận pháp lần nữa vận chuyển. Nguyên bản Lạc Thiên Thu phát ra ngoài những cái kia chỉ thị, lập tức lại bị ngăn trở. Những cái kia nguyên bản hướng đoạt hồn giáo trên núi sông tới dân thường, tất cả đều mất đi chỉ thị, vậy mất đi đi tới phương hướng, mê mang đứng ở đỉnh núi, không biết nên làm chút gì. Thời gian một lúc lâu, lại khôi phục mình đầu óc ý thức, hướng trên đường tới chậm rãi thối lui, lần nữa biến mất ở đoạt hồn giáo dưới chân núi. Cái này, Lạc Thiên Thu cứ thế không xem rõ ràng, những người này lại trở về. Vậy mình trước nhiều như vậy cố gắng không phải làm không công. Lạc Thiên Thu, người ngươi lại đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái kế tiếp 5 phút, người còn có thể chống được sao? Cái này, Lạc Thiên Thu lập tức liền biết rõ Diệp Trần dự định. Trận pháp có thể một mình vận hành 5 phút. Cái kế tiếp 5 phút, mình trước mặt chỉ còn lại mấy ngàn tên đệ tử. Coi như không chống nổi 5 phút. Đến lúc đó, cho dù trận pháp bỏ phong tỏa, vậy hắn đem cách đó không xa người kêu qua tới, vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Dẫu sao, 5 phút thời gian, hắn cũng không chống nổi đi. Đại sư huynh, đầu của ngươi chuyển động thật mau à. Tiết Thanh một hồi cười to, lúc đầu còn có thể lợi dụng cái này thời gian kém à. Cứ như vậy, chúng ta một lần nữa 5 phút, là đủ rồi. Không sai, cái kế tiếp 5 phút. Chúng ta lao xuống, cái này mấy ngàn người bất quá cũng chỉ có thể chống đỡ cái 3 phút. Đến lúc đó, còn dư lại thời gian. Chúng ta đem Lạc Thiên Thu tìm cho ra. Giết, nên cái gì chuyện cũng bị mất. Giang Vinh một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lớn tiếng nói, cái kế hoạch này, cũng là Diệp Trần mình nghĩ biện pháp duy nhất. Ha ha ha, Lạc Thiên Thu lần này là không chạy thoát. Trương Trấn Viễn vui vẻ cười to trước. Cả người lộ vẻ được hết sức hưng phấn. Chỉ có Lạc Thiên Thu là mặt đầy chết tướng mạo. Sắc mặt khó khăn xem. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tựa hồ, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể chờ chết à. Các ngươi muốn bắt chặt thời gian khôi phục tu vi. Mới vừa chúng ta đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Diệp Trần nhắc nhở một câu. Dị thường nghiêm túc, dẫu sao, duy trì trận pháp vận chuyển. Cần phải tiêu hao linh lực. Mới vừa chiến đấu một tràng, cũng đã tiêu hao hết không thiếu. Phía dưới có thể còn dư lại 5.000 người. Trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết, cũng là cần linh lực. Lấy bọn họ tu vi, cũng mau có chút không chịu nổi. Được, chúng ta bắt chặt thời gian khôi phục. Tiết Thanh gật đầu một cái, nghiêm túc nói một câu. Liền và Tử Quỳnh các người như nhau, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Đáng chết, Lạc Thiên Thu nhìn những người này dáng vẻ, hắn cũng biết, cùng những người này khôi phục như cũ, chính là mình ngay dỗ. Giết, hắn vậy rõ ràng, lúc này không thể ngồi chờ chết, nhất định phải làm một chút gì. Hô to một tiếng, còn dư lại mấy ngàn đội ngũ, hướng Dương Hùng các người đánh tới. Dương Hùng các người một phen kịch chiến xong, sớm đã là mệt mỏi hết sức, mệt cùng chó như nhau. Cả người trên dưới đều là tổn thương. Vốn là 8.000 đội ngũ, đã giảm nhanh đến 5.000 người. Mặc dù ở về số lượng tựa hồ và đối phương số người tương đương, nhưng không nên quên một chút, Thuần Dương Tiên Tông những người này đều là người có máu có thịt. Trong đó một phần chia vẫn là cô gái, tu vi vốn cũng không cao, mà đoạt hồn giáo nơi này 5.000 người, tất cả đều là không sợ chết côn đồ. Trong đầu óc chỉ muốn xung phong, bọn họ đã không biết đau, không biết chết, chỉ biết là cơ giới tiếp nhận mệnh lệnh đi giết người. Bọn họ thân thể chính là vũ khí, liền loại cường độ này, Dương Hùng các người cho dù xông lên, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Tới đi, Dương Hùng nhìn những người này, chậm rãi nói, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, nếu đã tới. Vậy thì thống thống khoái khoái đánh một tràng. Ta đây muốn xem. Các ngươi lấy cái gì thắng? Người gan dạ vô địch. Dương Hùng hô to một tiếng. Liền dẫn người bên người tất cả đều xông tới. 5.000 đội ngũ đối 5.000 đội ngũ. Ai cũng không có chiếm cứ ưu thế về nhân số. Vào lúc này, ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Ai là có thể thắng? Diệp Trần nhìn một màn này, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Những đệ tử này, trong đó phần lớn đều là Thuần Dương Tiên Tông, còn dư lại một phần chia cũng là Thượng Vân Cung, vốn là suy nghĩ mang bọn họ tới đây lịch luyện một tí. Nhưng ai biết, lại có thể đụng phải liền cao cường như vậy độ chiến đấu. 10.000 người ngựa, thương vong hơn nửa, lớn như vậy hao tổn, đã xa xa vượt ra khỏi Diệp Trần trước khi dự trù. Hắn cũng có chút khó chịu. Bất kể là Thuần Dương Tiên Tông, vẫn là đã gia nhập Thuần Dương Tiên Tông Thượng Vân Cung đệ tử, vậy cũng là hắn thuộc hạ, một cái cũng không muốn thả qua. Lạc Thiên Thu, ta bảo đảm, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể yên lặng khôi phục mình thực lực, chỉ có đem thực lực lần nữa khôi phục đứng lên, hắn mới có thể mau sớm gia nhập chiến cuộc, sớm một chút diệt trừ đoạt hồn giáo thế lực. Ở hắn suy tính trong thời gian, phía dưới đã chiến thành một đoàn. Dương Hùng đám người và đoạt hồn giáo đội ngũ đã giết cặp mắt đỏ lên. Lẫn nhau cũng không phân rõ lẫn nhau. Tất cả đều làm rối lên đến cùng nhau. Dương Hùng, thu binh, Diệp Trần nhìn một tí mấy người kia tình huống khôi phục. Liền lập tức hướng người phía dưới kêu một tiếng. Bọn họ khôi phục xong hết rồi. Bây giờ là củng cố trận pháp thời điểm. Chỉ cần trận pháp gia trì xong, bọn họ vậy liền có thể lao xuống. Đến lúc đó, cũng có thể để cho Dương Hùng các người thở dốc một hơi. Phó Tông Chủ, đang đẫm máu phấn chiến Dương Hùng, nghe được mệnh lệnh, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết, Phó Tông Chủ và các trưởng lão rốt cuộc lại phải xuống. Chỉ cần bọn họ tới một cái, những thứ này đoạt hồn giáo đệ tử là có thể bị chém dưa cắt rau như nhau. Ngay tức thì diệt vong. Rút lui. Dương Hùng mệnh lệnh một tí. Tán lạc ở khắp nơi Thuần Dương Tiên Tông đệ tử liền cũng hướng ở giữa áp sát. Chỉ dùng ngắn ngủn 10 phút. Ở chiến trường những vị trí khác đệ tử, tất cả đều trở về tới đây. Đứng ở Dương Hùng bên người. Lần này lòng, bên người chỉ còn lại 4.000 người. Người người mang thương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.